Đệ nhất danh sách, chương 1123, âm mưu, góc truyện audio.com, trang sách, đêm khuya, trong doanh địa lẻ tẻ nằm uống say người. Nhâm Tiểu Túc tựa ở xe ngựa bánh xe thượng giả trang ngủ. Lúc này đã không ai đi đi lại lại. Nhâm Tiểu Túc hơi hơi mở hai mắt ra quan sát đến mỗi người. Sau đó đem những uống say đó người tất cả đều ghi nhớ. Nếu quả thật như hắn phán đoán như vậy, này chi thương đội từ rất nhiều Berkeley gia tộc quân nhân cấu thành. Như vậy quân nhân đang thi hành nhiệm vụ thời gian là tuyệt đối không có khả năng uống say. Cho nên, những cái này uống say đầu người trước có thể bài trừ bên ngoài. Kết quả này một vòng quan sát hạ xuống, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên phát hiện. E rằng trong thương đội người rảnh rỗi nếu so với tự mình nghĩ giống như bên trong còn thiếu. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. Hay là Lý thị gia tộc, Lưu thị gia tộc thúc giục Mai Qua nhanh lên xuất phát. Bản thân chính là cái âm mưu a. Sau đó Mai Qua này ngu ngốc bạch ngọt cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đáp ứng. Nhâm Tiểu Túc điều khiển lão Hứa lặng lẽ tại thương đội ngoại vi vòng một vòng. Kết quả càng thêm xác định chính mình một ít phán đoán. Mắt nhìn thấy cuồng hoan, chè chén say sưa, vừa mới chấm dứt. Trong thương đội chuyên chở rượu nho thùng cỗ xe bên cạnh như cũ có người ở đứng canh lấy. Yorkshire chủ nghiệp nhất chính là nhưỡng rượu. Lần này thương hội vận hướng cây đặc biệt thành chủ yếu hàng hóa cũng là rượu nho. Tất cả thương đội ít ỏi trăm chiếc xe trâu, xe ngựa, trong đó có một phần tư đều là thu hoạch lớn lấy từ dịch cao su thùng gỗ. Một cỗ trên xe bò có thể chuyên chở 6 thùng rượu. Đây là xe trâu cực hạn. Nhâm Tiểu Túc 10 phần hoài nghi những cao su đó trong thùng gỗ trả lại chứa những vật khác. Bằng không thì cũng không đến mức này đêm hôm khuya khoắt còn có người toàn bộ tinh thần cảnh giới trông coi chúng. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc suy tư về. Này chi trong thương đội người là tiễn vệ Ninh Tại dẫn đội mà. Còn là người chỉ huy một người khác hoàn toàn. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm thương đội liền lần nữa xuất phát. Tiễn vệ Ninh nói. Bọn họ vào khoảng lúc chiều đến trên đường đi tòa thành thứ nhất trấn. Pha đút quận. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc trên đường thời điểm hỏi Mai Qua. Này Pha Đút quận thuộc về Berkeley gia tộc trưởng khống sao, Mai Qua gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa xem như Berkeley gia tộc tại phía nam trọng trấn nhất. Có một nửa thiêu đốt kỵ sĩ đoàn binh lực đều tụ tập ở chỗ này. Xa hơn Bắc, chính là Winston gia tộc quyền sở hữu. Winston gia tộc cùng Berkeley gia tộc là cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Winston gia tộc cũng không có chân chính đại vu sư, cho nên Winston gia tộc tại Berkeley gia tộc trước mặt, càng giống là thần tử A, Mai Qua hồi đáp. Trước kia Berkeley gia tộc thiếu niên đi cây đặc biệt thành học ở trường. Winston gia tộc tiểu tử cũng chỉ vây quanh bọn họ truyền. Nếu như Berkeley gia tộc người cùng gia tộc khác đánh nhau, Winston gia tộc tiểu tử cũng sẽ trước tiên cùng Berkeley gia tiểu tử ôm đoàn. Có còn hay không những chuyện khác? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Áo đúng rồi. Có người nói Winston gia tộc đã sớm âm thầm hướng Berkeley gia tộc tuyên thệ thuần phục. Bất quá những cái này đều là lời đồn, Mai Qua trả lời. E rằng cũng không phải lời đồn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Nhớ kỹ. Dọc theo con đường này ngoại trừ ta ra ngàn vạn không muốn tin mặc kệ người khác. Bao gồm hai cái miên dương nhân ở trong. Nhất là Lý thị gia tộc phái tới bảo vệ ngươi kỵ sĩ. Tỷ như mức Mai Qua khó hiểu. Làm sao vậy? Tạm thời trước không nói cho ngươi rồi. Ngươi ngu ngốc dễ dàng bị người lời nói khách sáo. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua. Lúc chạng vạng tối. Đường thương đội đến Pha Đút quận thành bên ngoài thời điểm Nhâm Tiểu Túc nhăn lại lông mi. Yorkshire thành trấn cũng không có tường thành. Như thế nào Pha Đút quận liền có? Vài thập niên trước liền xây dựng. Bảo là muốn phòng ngừa dã thú nguy hại thuộc dân, Mai Qua hồn nhiên vô tư nói. Thế nhưng là, Nhâm Tiểu Túc cũng không cho rằng này chắc chắn tường thành là vì đề phòng dã thú. Vu sư quốc độ tường thành ngoài xem nhìn lên cùng trung thổ hàng rào khác biệt khá lớn. Chủ thể kết cấu càng giống là tòa thành. Tháp canh cùng tiễn tháp lâm đứng thẳng. Nhìn lên giống như là một chuôi chuôi trường thương chỉ hướng thương khung. Tường thành là dùng màu xám cả khối gạch đá chồng lên ra. Trên tường thành đứng tháo vát binh sĩ, một tay cầm lấy bức ly gia tộc hùng sư cờ xí. Tay kia thì khoác lên bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm. Vu sư vương quốc cờ xí là bộ dáng gì nữa? Nhâm Tiểu Túc hỏi, mai qua nhớ lại nửa ngày. Đúng là nửa thiên đô không nghĩ ra. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau mới trả lời. Là hai thanh trường kiếm giao nhau cùng một chỗ đồ án. Trường kiếm phía trên thì là một mai chân thị chi nhãn. Nhà của ngươi trước kia không phải là ở lại cây đặc biệt thành mà. Như thế nào liền đều nghĩ không ra. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Cây đặc biệt thành cờ xí đã sớm rút lui. Mới đầu Norman gia tộc cầm cây đặc biệt thành cờ xí đổi thành bọn họ tấm chắn cờ xí. Về sau Tudor gia tộc muốn cầm đầu tường thay đổi bọn họ Hải Đông thanh cờ xí, mai qua nhún vai trả lời. Kết quả cuối cùng chính là, đầu tường ai cờ xí cũng không chọc vào, trụi lùi không có cái gì. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, lòng hắn nói vu sư trong quốc gia bộ đấu tranh cũng đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Rất rõ ràng. Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc cũng không đúng giao a, này đối với chính mình mà nói ngược lại là một cái phi thường tốt tin tức. Đường thương đội muốn đi vào cửa thành thời điểm, môn khẩu xếp thành hàng đứng canh binh sĩ đem bọn họ ngăn lại. Ăn mặc thiết giáp quân sĩ, trưởng phân phó binh sĩ, kiểm tra xe của bọn hắn chiếc. Kết quả lúc này tiễn vệ Ninh khống chế lấy ngựa tiến lên phía trước cao giọng nói. Ta là Yorkshire Thương hội Phó hội trưởng Tiễn Vệ Ninh. Qua cửa công văn tất cả đều đầy đủ chuẩn bị. Phía sau còn có tôn kính vu sư Mai Qua đại nhân. Các ngươi muốn chậm trễ thời gian của hắn sao? Môn khẩu binh sĩ hướng đoàn xe phía sau nhìn thoáng qua. Tiễn Vệ Ninh vì quân sĩ trưởng chỉ Mai Qua xe ngựa. Trên xe ngựa là chân thị chi nhãn tiêu chí. Ngươi có thể đi vì Mai Qua đại nhân đưa lên thăm hỏi của ngươi. Nói xong, quân sĩ trưởng hướng phía Mai Qua xe ngựa đi đến. Đi đi lại lại, trên người hắn khôi giáp rầm rầm rung động. Hắn đi đến Mai Qua trước xe quỳ xuống. Tôn kính Mai Qua đại nhân. Quảng cáo, Mai Qua rèm xe vén lên nói. Xin đứng lên đi, ta lần này chỉ là đi ngang qua Pha Đút quận. Ngày mai còn muốn tiếp tục hướng phương Bắc cây đặc biệt thành xuất phát. Đã minh bạch, quân sĩ trưởng đứng dậy đối với cửa thành binh sĩ vẫy tay. Cho đi, không muốn chậm trễ Mai Qua đại nhân thời gian. Thương đội lần nữa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bọn họ đem tại thành trấn Bắc Phương dịch trạm tu trình. Chỗ đó có chỗ ở, còn có vì gia súc chuẩn bị cho tốt ngựa liệu cùng cỏ khô. Nhâm Tiểu Túc ở một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn bỗng nhiên minh bạch đám người kia vì sao thúc giục Mai Qua lên đường. Này vu sư quốc độ tầng dưới cùng nhân dân đối với vu sư có dị dạng sùng bái cùng thờ phụng. Một chi thương đội dẫn theo nhiều hơn nữa qua cửa văn bản tài liệu. Cũng không bằng có một vị vu sư tọa trấn dùng tốt. Vu sư ở trong đội ngũ. Đi qua rất nhiều thành trấn thì liền kiểm tra hàng hóa thời gian cũng có thể giảm bớt. Cho dù kiên trì kiểm tra thành trấn quân coi giữ, cũng sẽ không kiểm tra quá mức tỉ mỉ. Cho nên, Mai Qua này ngu ngốc bạch ngọt bị người khác coi như giấy thông hành đến sử dụng a, mà Mai Qua đâu? Thì Dương Dương đắc ý đối với một bên Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Thế nào, thấy được mọi người như thế tôn kính ta? Có phải hay không càng muốn trở thành vu sư sao? Yên tâm, lần này ta nhất định giúp ngươi tuyển đến chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt, lần này nếu như không phải mình đi theo, giúp đỡ Mai Qua gia trì một chút. Vai chính, mệnh cách,